Đại đạo chiêu thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tỉnh Cửu thu hồi ánh mắt nhìn về vũ trụ, quay người mở cửa đi đến trong phòng khách, tháo nón xuống ngồi lên chiếc ghế đệm êm kia. Văn minh của thế giới này xác thực tương đối thấp, nhưng cũng có vài chỗ thích hợp, tỉ như loại ghế này ngồi dễ chịu hơn chiếc ghế trúc kia của hắn. Trung Lý Tử Cầm Lược đang cẩn thận chải mái tóc dài màu bạc của Bình, nhìn hắn đi tới như không có việc gì mà đầy tức giận, đang chuẩn bị châm chọc hắn vài câu, bỗng nhiên nhìn hắn tháo nón xuống lộ ra gương mặt, lập tức không còn bực tức, thanh âm cũng biến thành ôn nhu hơn rất nhiều. Sắp tới giờ rồi sao? Nói đến ngươi làm sao lại cảm thấy hứng thú với tin tức như vậy? Chẳng lẽ ngươi từ phía trên tới, bị mẹ kế hại ư? Nàng thật sự không có chút sức chống cự nào đối với gương mặt này, nếu không vài ngày trước cũng sẽ không tiếp nhận thỉnh cầu cùng thuê căn phòng này của đối phương. Phải biết đối phương không có cả chứng minh thân phận, càng không có cái gì hết. Bất quá nàng cũng không sợ đối phương sẽ làm gì, thiếu niên này thật sự quá đẹp mắt, mặc kệ muốn đi kiếm tiền thậm chí là đi thượng tầng cùng những đại nhân vật kia kết bạn đều sẽ có phương pháp, bởi vì cái gọi là ỷ lại tịnh hành hung, còn cần dùng bạo lực để làm gì cơ chứ? Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng là học sinh của Tân Thế Học Viện, có chiến lực vượt trên người bình thường, thiếu niên này làm sao có thể là đối thủ của nàng. Bất quá cũng chính bởi vì gương mặt đẹp đến cực điểm này, nàng mới bị đối phương lừa gạt, đáp ứng dùng danh nghĩa của mình đem câu chuyện kia truyền đến trong mạng của học viện, kết quả ai ngờ lại đạt được đánh giá kém đến như vậy. Hiện tại nhân loại văn minh không cường đại được như viễn cổ, nhưng hậu nhân của người nắm giữ phương pháp cải tạo gen đều có thể tu hành chân khí, viết loại truyền thống tu tiên như ngươi thật rất khó để cho người ta cảm thấy có sức hấp dẫn. Nàng nhìn Tình Cửu chân thành khuyên nhủ, tựa như ngươi viết trong sách những cái phá hải cảnh kiếm tu, nghe rất cường đại, rất dọa người, nhưng tốc độ phi kiếm chậm như vậy, ngay cả chiến hạm đều không đuổi kịp, đánh như thế nào? Coi như bọn hắn xác thực lợi hại hơn so với nhân loại cường giả hiện tại, cũng lợi hại chẳng để làm gì, làm sao có thể để độc giả sinh ra cảm xúc xung kích mãnh liệt. Trừ phi ngươi viết người tu hành có thể một quyền hủy đi một viên hàng tinh, như vậy còn không sai biệt lắm. Tình Cửu hiện tại biết hàng tinh là gì, nói, không có ai có thể, lấy cảnh giới thực lực của hắn đều không thể hủy được một viên hàng tinh, chiêu thiên đại lục người tu hành khác tự nhiên cũng không được, chớ đừng nói chi là văn minh cấp thấp này. Nghe nói hiện tại một loại vũ khí hàng tinh nhất cấp cường đại. Trung Lý Tử hạ giọng tiến đến bên tai hắn nói. Có thể trực tiếp hủy diệt một viên hàng tinh, chỉ bất quá hiện tại vấn đề là không cách nào thu thập được đầy đủ năng lượng, nghe nói đều là cấp hàng tinh. Tình Cửu nghĩ thầm đây thật sự là một câu nói không có ý nghĩa. Nếu có pháp bảo có thể đem tiên khí bên trong hỏa cầu thiêu đốt kia hấp thu, còn hủy diệt nó làm gì? Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, hắn biết còn khoảng một phút đồng hồ nữa sẽ bắt đầu, từ trên nệm ngồi thẳng thân thể, nhìn về màn ánh sáng phía trước. Mỗi tối vào 8 giờ, màn ánh sáng kia đều sẽ phát ra một loại đồ vật gọi là tin tức. Góc truyện audio.com, chính là đem những chuyện trọng yếu phát sinh trong thế giới nói một lần. Mặc dù hắn không hiểu tại sao phải làm loại chuyện này, nhưng đối với một vị khách tha hương như hắn mà nói, đây là nơi phát ra những tri thức trọng yếu về thế giới này, không nguyện ý bỏ lỡ. Trung Lý Tử lại rót chén nước uống mấy viên thuốc, cầm cellulozer tùy ý ăn vài miếng coi như đã xong bữa tối, tiếp tục nói với hắn. Nội dung trước khi phi thăng con nên sửa một chút hay không? Dù sao còn chưa đăng lên mạng, chúng ta tăng cường mâu thuẫn giữa Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái một chút, mặt khác lại làm thêm chút ân oán Tình Cửu tỷ như Bạch Chân Nhân cùng Liễu Từ năm đó rốt cuộc có phát sinh cái gì hay không, về sau làm sao mỗi người một ngả. Lại tỷ như Triệu Tịch Nguyệt cùng Bạch Tảo. Tình Cửu nghĩ thầm cô Thanh đều đã như vậy, chẳng lẽ còn không đủ hay sao? Hắn viết đại đạo chiêu thiên bản này, tự nhiên có thâm ý khác, cần tận khả năng để càng nhiều người xem được, vì vậy chỉ có thể thông qua tiểu nữ hài này đăng lên, nhưng bị nói nhiều khó tránh vẫn còn có chút phiền, quay người nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì. Dù sao cũng là văn minh cấp thấp, có thể yêu cầu bọn hắn gì cơ chứ? Trung Lý Tử bị hắn nhìn như vậy, không khỏi có chút hơi ngại ngùng, nhẹ nói. Trong sách Tình Cửu chính là ngươi a, thật sự tự luyến, bất quá, ngươi xác thực thật đẹp mắt, ngươi năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Lúc này tin tức đã bắt đầu, Tình Cửu không để ý tới nàng nữa, nhìn về phía màn ánh sáng kia. Trung Lý Tử nhìn hắn ngồi tư thế đoan chính, ánh mắt chuyên chú, cảm thấy thật là không thú vị. Chỉ có những học sinh chăm chỉ nhất, dân chúng nhiệt tình nhất mới có thể mỗi lúc trời tối ngồi xem tin tức, người trong khu bình dân có ai đi xem cái này. Thiếu niên này thật sự là một quái nhân, hoặc là thật có thể là người ở phía trên. Hình ảnh trong tin tức thay đổi mấy lần liền, đi tới trước một cánh cửa kim loại to lớn, phóng viên đang phỏng vấn một vị quan chức. Vị quan chức kia nói vụ nổ vài ngày trước là một chuyện ngoài ý muốn, đã kịp thời khống chế được, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vô luận đối với hoàn cảnh hay kết cấu, dân chúng không cần kinh hoàng. Tình Cửu có chút bất ngờ, dựa theo những thường thức hắn học được mấy ngày qua triều đình hoặc là nói mai hội hẳn phải sớm phát ra lệnh truy nã, vì sao từ đầu đến cuối không có gương mặt rất dễ nhận biết của mình trên mục tin tức? Chẳng lẽ là phòng thí nghiệm kia cũng không quan trọng hay sao? Tại cuối tin tức kia, hắn ở bối cảnh nhìn thoáng qua một cái nam nhân. Nam nhân kia có một mái tóc vàng như cỏ úa, có một gương mặt rất phổ thông, lại lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Trước khi Tình Cửu mở mắt ở trong phòng thí nghiệm đã từng nghe được một đoạn đối thoại. Hắn chưa từng nghe được về loại ngôn ngữ này, kỳ quái là mình có thể hiểu được ý tứ trong đoạn đối thoại kia. Có một nam tử biểu đạt ái mộ đối với hắn, đồng thời không thèm để ý giới tính. Hắn mở to mắt thấy được nam nhân kia. Nam nhân kia có một mái tóc vàng và một gương mặt phổ thông, mặc một bộ áo ngoài màu trắng. Hắn trong vô thức ân một tiếng biểu thị nghi vấn, lại cảm thấy không phải phép, thế là từ trên bàn đứng dậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Loại chuyện này tại Chiêu Thiên Đại Lục cũng không có gì kỳ lạ có đoạn thời gian. Gocchuyenaudio.com, thậm chí rất thịnh hành tại Đông Dịch Đạo bên kia. Đương nhiên, thời điểm tại Chiêu Thiên Đại Lục hắn không cần cân nhắc những chuyện như phải phép, nhưng nơi này có thể là tiên giới trong truyền thuyết, hắn cảm thấy cần phải khiêm tốn một chút. Hai khoa học gia kia là nhân vật tầng cao nhất của thế giới này, không biết từng chứng kiến bao nhiêu tinh hà bụi bặm, sự vật ly kỳ cũng không có vì hắn tỉnh lại mà hô hoán. Bất quá bọn hắn vẫn rất giật mình, nhìn chằm chằm vào Tình Cửu, không nháy mắt một cái nào cả. Tình Cửu quên mất mình không mặc quần áo tựa như năm đó trong Trấn Ma Ngục vậy. Hắn dùng kiếm thức đảo qua bốn phía trong thời gian rất ngắn nắm giữ hoàn cảnh cùng tất cả chi tiết của nơi này, bao quát những chi tiết ẩn giấu trong bức tường kim loại phía sau. Gian phòng này nhỏ hơn chút so với động phủ ở Thần Mạt Phong, nhưng phi thường hợp quy tắc tràn đầy một loại mỹ cảm đơn giản mà khô khan hoặc là nói cảm giác không thú vị. Làm hắn có chút hứng thú chính là, đưa mắt nhìn quanh đều là kim loại, xem ra khoáng sản ở tiên giới phong phú hơn rất nhiều so với Chiêu Thiên Đại Lục. Về phần những tia sáng lấp lóe kia, nhìn rất giống các tiểu pháp khí tinh xảo phức tạp có chút cùng loại với những khí tông thủ bút, chỉ là bên trong tinh thạch quá nhỏ, mà năng lượng cũng không tinh thuần. Tương phản, những pháp khí như các đường thẳng dấu ở phía sau vách tường ẩn chứa năng lượng phi thường tinh thuần, thế nhưng số lượng lại có chút không đủ. Làm hắn cảm thấy thất vọng nhất là, vô luận là những pháp khí kia hay là nguồn sáng giả ngoài cửa sổ, đều cho thấy thế giới này đang lợi dụng tiên khí một cách gián tiếp từ một loại trình độ nào đó mà nói còn không bằng tiêu chuẩn của dị đại lúc trong thế giới trước đây. Nơi này thật chính là tiên giới sao? Làm sao lại lạc hậu như thế? Trong thời gian rất ngắn hắn đã đưa ra kết luận, hồi phục bình tĩnh, nhìn về phía hai người kia chú ý tới ánh mắt của đối phương như được nhận tiền, phát hiện mình không mặc quần áo. Trận chiến với vực ngoại thiên ma kia đáng sợ như thế, chiếc áo trắng kia tự nhiên bị hủy, mà hắn rời khỏi Chiêu Thiên Đại Lục cũng đã mất đi liên hệ với không gian kia, không cách nào đem quần áo mang theo trên người. Nếu không hắn làm sao có thể không đem ghế trúc mang đi? Thân là người tu đạo căn bản không quan tâm đến những chuyện này. Hắn giơ hai tay lên, chuẩn bị hành lễ với đối phương. Không ngờ đối phương lại giật nảy mình, lùi ra phía sau mấy bước hô lên. Những ngôn ngữ kia hắn xác thực chưa từng nghe qua, lại có thể minh bạch ý tứ của đối phương. Thả tay xuống, nơi này có trường năng lượng cấp 6, xem như chủ pháo của chiến hạm đều không thể nào phá hủy. Tình Cửu trầm mặc một lát thu hồi hai tay đi về phía trước mấy bước quả nhiên tiếp xúc đến một đạo bình chướng vô hình. Trường năng lượng là có ý gì? Hắn vậy mà không phát hiện đạo bình chướng vô hình này, chuyện này thật khó có thể tưởng tượng. Vấn đề lớn nhất ở chỗ tại sao lại có đạo bình chướng vô hình này? Những người này dự định giam cầm mình sao? Tình Cửu lần nữa giơ tay phải lên ấn tại bên trên đạo vô hình bình chướng kia. Vô số đạo kiếm quang sinh ra giữa bàn tay của hắn cùng không khí chiếu sáng gương mặt hắn. Cách chương.